Vô địch thiên hạ, chương 726, tiến nhập Chu Tước học phủ. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long không ngờ làm người khác chú ý, cho nên mới hối đoái bốn ức. Nhưng là vẫn đưa tới đại sảnh Chu Tước tinh hà chúng cường giả chú ý. Này 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch, ta muốn. Ngay điếm tiểu hỏa khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long lấy ra 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch thời gian. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người thấy đi. Chỉ thấy một cái thân thanh niên mặc hắc bào từ trong đám người đã đi tới. Nhượng Hoàng Tiểu Long chú ý là hắc bào thanh niên này trên ngực chỉ hỏa phượng đồ văn. Chu Tước học phủ người. Với lại Chu Tước học phủ tinh anh đệ tử tài mặc hắc bào. Không có người chú ý tới. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy thanh niên áo bào đen kia thời gian. Đáy mắt lóe lên một lũ tinh mang. Chu Tước học phủ Tăng Hoài An đi tới sau. Nhìn cũng không có nhìn điếm tiểu hòa. Đối Hoàng Tiểu Long đạo. Này 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch. Mỗi một khối ta cho ngươi 30 vạn. 1000 khối đó chính là 3 ức. Giọng nói trên cao nhìn xuống. Không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tựa hồ cho Hoàng Tiểu Long một khối 30 vạn. Đã là cho đủ Hoàng Tiểu Long thể diện. Tăng Hoài An nói xong. Cũng không đợi Hoàng Tiểu Long trả lời. Liền thân thủ hướng 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch nhiếp lấy tới. Đến nỗi trong miệng hắn 3 ức. Cũng không có cầm ra. Xem chừng, là nghĩ không khẩu bộ bạch lang. Bất quá, ngay Tăng Hoài An muốn đem 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai nhiếp lấy đi thời gian. Đột nhiên, đống thánh phẩm đỉnh giai linh thạch chợt hiện. Liền bị Hoàng Tiểu Long thu vào tu la giới chung. Tăng Hoài An ngẩn ra. Không có ý tứ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Ta này 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch. Chỉ cùng này ra cửa hàng hối đoái. Tăng Hoài An nghe nói. Cũng không có tức giận. Mà là cười lên. Ta nói tiểu tử. Xem ra ngươi còn không biết ta Tăng Hoài An là ai. Ta Tăng Hoài An muốn đồ đạc. Chu Tước thành nhà ai cửa hàng dám muốn. Ngươi hiện tại liền là cùng này ra cửa hàng hối đoái. Này ra cửa hàng dám cùng ngươi hối đoái sao. Nói đến đây. Nhìn hướng điếm tiểu hòa, đi gọi các ngươi chủ quản đi ra. Rất nhanh, một vị chủ quản bộ dáng trung niên nhân đi ra, đi tới Tăng Hoài An trước mặt, kinh sợ, hướng Tăng Hoài An cam đoan không sẽ cùng Hoàng Tiểu Long hối đoái. Nhìn chủ quản kinh sợ hình dạng, Tăng Hoài An hài lòng điểm gật đầu, sau đó đối Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói, thế nào, ngươi hiện tại? Còn muốn cùng này ra cửa hàng hối đoái. Hắc hắc, nếu không muốn đi Chu Tước thành cái khác cửa hàng thử lại lần nữa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Chu Tước thành không có cửa hàng dám hối đoái. Ta đi cái khác thành. Tăng Hoài An, tuy rằng không rõ ràng lắm này Tăng Hoài An cụ thể thân phận. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long mơ hồ đoán được một ít. Tăng gia là Chu Tước tinh hà người khổng lồ. Thế lực mơ hồ trực bức Chu Tước học phủ. Với lại Tăng Hoài An hẳn không phải là Chu Tước học phủ phổ thông tinh anh đệ tử. Không phải cũng không dám tại Chu Tước thành lớn lối như thế. Tăng Hoài An nghe Hoàng đi cái khác thành hối đoái. Hai mắt co lại, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám làm trái bản thân ý tứ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi làm như thế hậu quả. Tăng Hoài An cười lạnh nói. Ngươi cùng ta hối đoái. Có thể được 3 ức. Ngươi nếu như ra này Chu Tước thành. Đừng nói 3 ức. Ngươi một cái Chu Tước tiền đều không chiếm được. Với lại nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Nói đến đây. Tăng Hoài An hai mắt sát ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương. Sau đó đi ra này ra cửa hàng. Tiếp theo lại làm bộ đi Chu Tước thành cái khác mấy nhà cửa hàng hối đoái. Tại cái khác mấy nhà cửa hàng cũng không cách nào hối đoái sau. Hoàng Tiểu Long này tài giả vờ vẻ mặt phẫn hận cùng không cam lòng ra Chu Tước thành. Hướng tới cái khác thành trì mà đến. Tăng Hoài An được thủ hạ bẩm báo, cười lạnh nói, xong, ra Chu Tước Thành, hướng tới Hoàng Tiểu Long phía sau đuổi theo. Tại Chu Tước Thành nội, hắn tuy rằng ỷ vào thân phận mình, thế nhưng cũng không dám minh mục kích sát Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng ra Chu Tước Thành vậy không giống nhau. Rất nhanh, Tăng Hoài An liền thấy được Hoàng Tiểu Long tại trước mặt thân ảnh. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chính hướng tới khác một tòa thành trì Hóa Châu Thành chạy đi. Lạnh giọng mỉm cười, thân hình chợt hiện, liền chắn Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tăng Hoài An xung quanh tay ôm ngực, cười hắc hắc nói, qua, nếu như ra Chu Tước Thành, đừng nói ba ức, ngươi liền một cái Chu Tước tiền đều không chiếm được, với lại nói không chừng liền mệnh đều không có, ngươi bây giờ là muốn ta động thủ, còn là chính ngươi đem 1000 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch giao ra đây. Hoàng Tiểu Long nhìn Tăng Hoài An, đột nhiên vẻ mặt diễu diễu nói, thân phận của ngươi tại Chu Tước học phủ nên không thấp đi. Tăng Hoài An ngẩn ra, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao đột nhiên hỏi lên mình ở Chu Tước học phủ thân phận lên. Không tệ, Tăng Hoài An không có suy nghĩ nhiều. Vẻ mặt đắc ý nói, ta không chỉ có là Tăng gia nguyên lão chi tôn, hơn nữa còn là Chu Tước học phủ thái thượng trưởng lão Ngũ Đức đệ tử thân truyền. Sư phụ ta Ngũ Đức chấp trưởng Chu Tước học phủ hình đường. Liền Chu Tước phủ chủ đều sẽ đối sư phụ ta khách khí. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Như vậy, ta an tâm. Lần này Hoàng Tiểu Long muốn ẩn vào Chu Tước học phủ. Suy nghĩ một phen sau, quyết định dùng một cái tinh anh đệ tử thân phận đi vào. Bởi vì tinh anh đệ tử không tượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão giống nhau dễ dàng dụ cho người chú ý. Với lại tinh anh đệ tử không cần ra ngoài nhiệm vụ, có thể có đầy đủ thời gian lưu lại tại Chu Tước học phủ chi nội. Thế nhưng, nếu như phổ thông tinh anh đệ tử, thì không cách nào tiến vào Chu Tước thư khố nơi sâu. Mà muốn tra tìm Chu Tước thần hỏa tư liệu, phải tiến vào Chu Tước thư khố nơi sâu mới được. Sở dĩ, tượng Tăng Hoài An như vậy tinh anh đệ tử thân phận vừa vạn thích hợp, tại Tăng Hoài An ánh mắt nghi hoặc hạ, Hoàng Tiểu Long hai tay khẽ động, chỉ thấy bốn phía quang mang chợt hiện, từng cái kim sắc ti thẳng liền đem bốn phía không gian hoàn toàn bao phủ ở, đem ngoại giới ngăn cách. Đây chính là thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thẳng. Là Hoàng Tiểu Long trước đây đánh chết Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão Lý Thanh Minh đạt được. Hoàng Tiểu Long thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Tăng Hoài An vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy mà không phải thần vực tam giai hậu kỳ. Ngươi, là ai? Muốn làm gì? Tăng Hoài An cưỡng chế trong lòng kinh hoàng. Ngoài mạnh trong yếu địa quát lên. Hoàng Tiểu Long lười sẽ cùng cái đó lời vô ích. Đơn trưởng một nhiếp. Liền đem hắn nhiếp cầm đến trước mặt, sau đó dùng siêu hồn, đối cái đó tiến hành siêu hồn. Sau khi siêu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long một trưởng liền đem hắn linh hồn tiêu diệt. Tiếp theo thân hình cùng diện mạo không ngừng biến hóa. Cuối cùng, biến thành Tăng Hoài An hình dạng, giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long đem hắn tinh anh đệ tử áo bào khoác lên người sau. Này tài thu hồi khốn thần kim ti thằng, sau đó hướng tới Chu Tước Thành mà quay về. Trở lại Chu Tước Thành sau, Chu Tước Thành tất cả bình tĩnh như thường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có lại đi hối đoái Chu Tước tiền. Tăng Hoài An thân là Tăng gia nguyên lão chi tôn, lại là Chu Tước học phủ thái thượng trưởng lão Ngũ Đức đệ tử thân truyền. Trong không gian giới chỉ Chu Tước tiền tự nhiên không ít. Tại Chu Tước Thành làm bộ đi dạo một vòng sau, Hoàng Tiểu Long này mới đi tới Chu Tước Thành truyền tống trận. Giao phó Chu Tước tiền, sau đó truyền đưa đến Chu Tước học phủ. Đây cũng là Chu Tước học phủ. Hoàng Tiểu Long từ Chu Tước học phủ truyền tống trận đi ra. Nhìn quét tứ phương, tiền phương quảng trường, liền là một cái to lớn hỏa phượng pho tượng. Hoàng Tiểu Long phi lên. bằng vào Tăng Hoài An đầu óc ký ức, hướng tới hắn ở đỉnh núi Động Phủ mà đến. Đến nỗi Chu Tước thư khố. Hai ngày nữa lại đi. Dù sao này sự gấp cũng không gấp được. Trước đây, hắn tra tìm Huyền Vũ Thần Hỏa tư liệu. Cuối cùng xác định Huyền Vũ Thần Hỏa vị trí. Đều dùng tiếp cận 20 năm thời gian. Lần này thời gian chỉ sợ cũng không hội ngắn. Cách Trương.